mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, 222 Phong Linh Chi Tử. Nhẹ nhàng buông đối phương, đem liệt thân thể cùng La Sâm phóng cùng một chỗ, nhìn về đang giao chiến Lâm Hạo, Úc Minh cùng Vi Á. Mà lúc này Đông Phương Tuyết cùng nhân thân đuôi rắn thiếu niên chiến đấu đã ở Đông Phương Tuyết. Đột nhiên bạo phát chung sắp kết thúc, mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Trên bầu trời một mảnh màu vàng quyền ảnh trong hình rồng ẩn hiện. Long chiến lão tổ kia mang theo rồng hét thiết quyền mang theo âm bạo tiếng. Do như cuồng phong bàn mang tất cả ở một danh màu đen long nhân ngoại tộc trên người thiếu niên. Đem đối phương công kích kín không kẽ hở. Từng đợt ầm ầm nổ đùng trong tiếng, ngoại tộc thiếu niên lại là bình yên vô sự, toàn thân bạo ngược hơi thở lại là càng thêm thịnh vượng. Thỉnh thoảng quanh thân thoáng qua hai đạo một ngân một lục quang mang. Bị long nhân thiếu niên hai cánh tay đón đỡ hạ, va chạm ra liên xuyến màu vàng hoa lửa, lại chỉ ở phía trên lưu lại từng đạo bạch phết, này là của Nam Trúc Phi kiếm, bình yên phi đao, vậy mà chỉ có thể tạo được kiềm chế tác dụng. Điều này làm cho luôn luôn vô hướng mà không lợi hai người cảm thấy phi thường nghẹn khuất. Đương nhiên này cũng ít nhiều giúp đỡ Long Chiến lão tổ giành được không ít thở dốc thời gian. Long nhân thiếu niên lúc này toàn thân màu đen vảy, hai tay thành long chảo nhìn qua khủng bố dị thường. Chỉ cần một có cơ hội liền hội hung hăng một chảo đánh ở Long Chiến lão tổ hình thành quyền tướng. Trên, từng vòng như sóng gợn bình thường lực đạo truyền lại mở ra. Mặc dù đại bộ phận đều bị Long Chiến lão tổ tức thì, nhưng dư ba lực vẫn như cũ khủng bố nhượng ba người bị nội thương. Này còn là ở bình yên cùng Nam Trúc ở Huyễn Vũ đằng dưới sự bảo vệ. Nếu không chắc hẳn càng thêm không tốt, ba người phối hợp cũng ăn ý, nhưng nhân sức lực cạn kiệt, dự đoán còn như vậy tiếp tục đi xuống, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Mà bên kia một đoàn mây đen chung một đoàn đỏ rực bóng người. Ở không gian chung hình thành một đạo như ẩn như hiện phượng hoàng đồ án. Hướng phía một ba đầu sáu tay toàn thân trường mãn tế lân giữ tợn thiếu nữ công kích tới. Thiếu nữ lục chỉ không mãn vảy trong tay đều cầm một vũ khí. Mỗi một cái vũ khí đâu có chứa thật lớn uy năng. Chỉ dùng hai cái tay cánh tay liền có thể nhẹ nhõm đón đỡ ở phượng hoàng đồ án công kích. Mà mặt khác hai đôi trên tay vũ khí phân biệt là la bàn, phi đao cùng viên kính, tiêm tháp, quanh thân không ngừng bị năng lượng pháo cùng cơ giáp chiến sĩ vây đánh. Phi đao xẹt qua sự cơ giáp chiến sĩ liền ngã xuống. Thật lớn la bàn như tấm chắn bình thường không ngừng ngăn trở giải rác năng lượng pháo công kích. Viên kính chiếu sáng tiếp theo phiến chiến sĩ hội rơi vào ngắn hỗn độn chung. Vô pháp di động, mà kinh khủng nhất còn là kia tiêm tháp đỉnh tháp vậy mà hội phóng ra ra khủng bố năng lượng laser. Nơi đi qua không có người sống, vẫn ở phía dưới chỉ huy vũ khí hạng nặng cùng cơ giáp vây đánh ba đầu sáu tay thiếu nữ trương trọng. Cùng khố lạc sắc mặt càng ngày càng khó coi, mặc dù hiện tại hiện ra cục diện bế tắc. Nhưng mọi người đều biết suy sụp là chuyện sớm hay muộn. Đương nhiên đây là ở không có tình huống đặc thù điều kiện tiên quyết. Mà này tình huống đặc thù đương nhiên là chỉ UU cùng đã bất biết cái gì thời gian tiêu diệt đối. Thủ mình Đông Phương Tuyết xuất hiện, UU sở dĩ không có ở trước tiên giúp đỡ này hai phe. Đó là bởi vì ít nhất này hai phe còn chưa có bị thua. Mà bên kia Nghiêm Tùng cùng Á Nam đối chiến tam mắt thanh niên. Lâm Hạo, Úc Minh cùng Vi Á đối chiến tử giáp hai cánh thiếu nữ. Lại là tùy thời cũng có bị giết khả năng. UU, ta tới giúp ngươi. Đông Phương Tuyết bay tới UU bên cạnh cùng nàng cùng nhau hướng phía Lâm Hạo ba người vòng chiến. Rất nhanh di động mà đi. Hảo, đây là chiến tranh, chúng ta không cần công bằng. Ngươi chỉ cần phụ trợ ta đâm bị thương đối phương, đem độc hạ ở đối phương trên người là được rồi. Mau chóng kết thúc chiến đấu. Ta sợ chậm thì sinh biến. UU cũng không muốn ở xuất hiện trạng huống gì. Hảo, biết, Đông Phương Tuyết gật đầu đồng ý. Tràn ngập nguy cơ Lâm Hạo ba người nếu không có xa xa năng lượng pháo công kích cùng cơ giáp chiến. sĩ phụ trợ sớm bị giết. Hiện tại ba người trên người cũng là vết thương buồn thiêu, sức chiến đấu chưa đủ toàn thịnh thời kỳ. Một nửa, ha ha, tỷ tỷ không có thời gian cùng các ngươi chơi. Xem ra chỉ có thể tới đây. Khàn khàn kiều trong tiếng cười. Thiếu nữ hai tay thành chộp rất nhanh hướng phía ba người mà đi. Thiếu nữ ở Casa biến mất ở chiến trường trước tiên liền phát hiện có chút không quá diệu. Cho nên hiện tại chỉ muốn sớm một chút kết thúc. Của nàng giác quan thứ 6 nói cho nàng. Này chiến trường tựa hồ đang theo bọn họ sở không thể trưởng khống phương hướng phát triển. Nguyên bản còn có thể miễn cưỡng đuổi kịp tốc độ. Thiếu nữ nhắc tới tốc. Ba người kinh hoàng phát hiện mình hoàn toàn nhìn không thấy đối phương quỹ tích. Ngay cả quỹ tích đâu nhìn không thấy. Bọn họ còn đánh cái gì? Trong lúc nhất thời tổ ba người thành vòng chiến tương hỗ canh giữ. Đem Huyễn Vũ Đằng triệu hồi ra đến che ở trước người. Phòng ngừa thiếu nữ đánh lén. Một thân lục giáp ba người nhìn qua trái lại có chút tướng quân ý vị. Tuy nhiên không làm nên chuyện gì. Thiếu nữ không ngừng thoáng hiện. Từng đạo khủng bố vết thương rất nhanh tập thượng ba người thân thể. Mà bết bát nhất chính là, bọn họ phát hiện thiếu nữ trong móng tay vậy mà mang theo đại lượng độc tố. Nghiêm trọng ảnh hưởng hành động của bọn họ, Huyễn Vũ Đằng tựa hồ cũng đã bị độc tố ảnh hưởng. Khép lại tốc độ xuống giảm không ít, ba người chiến đoàn dần dần xuất hiện vết rách, thiếu nữ nhìn chuẩn cơ hội lần nữa biến mất ở ba người trước mắt. Mà xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới Vi Á trước mặt, Vi Á kinh hãi, vươn cụt một tay cự kiếm ngăn chờ, chỉ nghe đương một tiếng vang thật lớn, cự kiếm tất tất vỡ vụn, chỉ cản trở một giây đồng hồ, nhưng chính là này một giây đồng hồ lại là cứu Vi Á mệnh. Một đạo ngân mang từ phía sau đánh tới, tử giáp thiếu nữ chỉ có thể không cam lòng lui về phía sau. Bởi vì nàng đã cảm thấy một kiếm này uy lực chỉ sợ không phải chính mình có thể chính diện đối kháng. Lực lượng ít nhất đạt tới bát cấp tiêu chuẩn, cái này không cần quay đầu cũng biết là người nào. Toàn bộ trên chiến trường cũng chỉ có nữ nhân kia có thể mạnh như vậy. Quả nhiên, U thân ảnh đột nhiên xuất hiện, Vi Á vẻ mặt vẻ vui mừng, sau đó hưng phấn cùng Lâm Hạo, Úc Minh gia nhập chiến đấu. U cùng Đông Phương Tuyết thực lực kém không nhiều, hẳn là đều là bát cấp tiêu chuẩn, điều này làm cho U kinh hỉ đồng thời cũng rất phiền muộn. Chính mình gấp trăm lần thời gian, Gia Hỏa cũng gấp trăm lần, chính mình cấp 5 thời gian hắn cũng cấp 5, hiện tại chính mình dùng bí thuật đề thăng tới bát cấp thời gian. Hắn vậy mà cũng đạt tới bát cấp, nhà này Hỏa không phải là vì bất đả kích chính mình mà cố ý ẩn giấu thực lực đi. Nhưng bây giờ không phải là U muốn những thứ này cái có không thời gian. Hai người phối hợp ăn ý, thực lực cường đại, hơn nữa hai người vốn chính là lấy tốc độ tăng trưởng. Mà tử giáp thiếu nữ chưa tốc độ hơn người, lực phòng ngự cùng lực công kích căn bản không đủ nhìn. Rất nhanh bị U đại đến cơ sẽ trực tiếp chém đứt của nàng một đôi tay. Ở giữa tiếng kêu gào thê thảm bị U đâm xuyên qua trên lưng cánh tươi sống ngã chết. U lạnh lùng nhìn lướt qua liền mang theo mấy người lại lần nữa nhào tới một cái khác vòng chiến. Trong, mà thế chi yêu nghiệt quy luật, trên bầu trời ở trời sao võ quán trong phi thuyền vẫn quan sát phía dưới tình hình chiến đấu vẩy cá. Người gầy, ở phát hiện thiếu nữ Casa đột nhiên biến mất. Sau đó bọn họ tối xem trọng trong đó hai người mới mầm. Chính là bị U chém giết châu thủ thanh niên cùng đuôi rắn thiếu niên vậy mà lần này thử luyện. Chung bị chém giết, lập tức biến sắc, đây chính là bọn họ dự định dự bị thành viên A. Sắc mặt mấy lần sau, bước nhanh hướng phía ngân giác mập mạp hạm trưởng phòng nghỉ chạy đi. Hạm trưởng, phỉ lợi phổ hạm trưởng, không xong. Vậy cá mặt người gầy vẻ mặt lo lắng chợt vỗ mập mạp cửa phòng. Nga, đáng chết, ngươi không biết ta lúc ngủ không thể đánh nhiễu sao? Mập mạp điên cuồng hét lên. Thế nhưng phỉ lợi phổ hạm trường, của chúng ta hạt giống tuyển thủ đã nhị tử một bị thương nếu như trễ giờ ta sợ đều chết sạch. Vậy cá mặt người gầy vẻ mặt lo lắng, đây chính là liên quan đến hắn tích phân tiền đồ đại sự A. Chết hết liền chết hết đi, mập mạp khó chịu giống to hơn. Nhưng sau đó một giây hậu, a, cái gì chết hết, hỗn đản, ai làm, kia tên khốn kiếp không có việc gì ăn no rừng mỡ chạy thử luyện tinh cầu tới quấy rối. Chẳng lẽ không biết tinh tế công ước sao? Mập mạp mãnh nhảy lên, liền muốn ra bên ngoài sông. Đại nhân lại ngủ một hồi nhi thôi. Một tiếng kiều mị giọng nữ truyền đến. Ba, a, nữ nhân tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngủ cái rắm, xéo đi, nếu để cho ta biết là ai làm, lão tử phế đi hắn. Mập mạp mặc một thân đơn giản áo ngủ liền vọt ra khỏi phòng. Sau đó người gầy đã nhìn thấy một cầu ở trước mắt mình thoáng qua. Chỉ chớp mắt lại biến mất ở trước mắt mình. Người gầy khóe miệng một trừ theo mập mạp chạy hướng về phía phòng điều khiển. Ý của ngươi là hai cái này dân bản xứ tiêu diệt chúng ta ưu tú hạt giống tuyển thủ. Phỉ Lợi Phổ không thể tưởng tượng nổi chỉ vào màn hình thét chói tai. Đúng vậy Phỉ Lợi Phổ hạm trưởng đại nhân. Người gầy thanh âm hơi khô chát. TM, ô tạp tiểu tử ngươi còn lăng làm chi? Cho ta đem phía dưới này đàn tiểu tử cũng gọi về. Phỉ Lợi Phổ một rất bụng, quyết đoán đạo, a, thế nhưng đại nhân chúng ta nói cái gì lý do đâu. Dù sao lần này thử luyện còn chưa có kết thúc a. Ô tạp vẻ mặt khó xử, lý do, còn cần thì lý do a, thử luyện đã đến giờ, này không phải là lý do sao, muốn thực sự là nhân tài sớm như vậy nên thu mua đủ hồn châu. Nếu như là phế tài chúng ta ở đây còn lãng phí lúc nào gian. Phỉ Lợi Phổ trong mắt tinh mang thoáng qua. Này, ô tạp có chút há hốc mồm. Này thí, còn không mau cút đi. Ngươi nghĩ chúng ta còn lại hạt giống tuyển thủ toàn bộ quải điệu mới cam tâm sao? Phỉ Lợi Phổ thấy đối phương do dự. Lập tức hỏa đô lên đây. Lại trễ giờ nói không chừng đô hội bàn giao ở phía dưới. Kia chính mình tích phân cùng khen thưởng cũng xác định vững chắc ngâm nước nóng. Xôi gan Phỉ Lợi Phổ trực tiếp một cước đá vào ô tạp mông thượng. Ai ô, là đại nhân, ô tạp vẻ mặt vặn vẹo khập khiễng đi ra ngoài. Đằng đằng, đem cái kia thực lực nữ nhân mạnh nhất cho ta bắt trở lại. Dự đoán khảm đặc người của gia tộc cũng sắp đến rồi. Cũng tốt có một bàn giao. Ân, trải qua lần này đại chiến. Dự đoán này tọa thử luyện tinh cầu cần hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đem nhân đô mang về hậu, triệt để phong bế ở đây không gian. Em đi miễn cho khảm đặc gia tộc đám khốn kiếp kia đến tìm lão tử phiền phức. Lại có gia xả, tiên hạ thủ vi cường hảo. Chờ kia bọn tuần tra kiểm tra âm u ra hỏa cùng bọn họ đi xả đi. Lão tử cũng không này công phu. Mập mạp cơ hồ là dùng giống, là hạm trưởng đại nhân. Xa xa truyền đến ô tạp thanh âm, một kiếm hung hăng xuyên thủng tam con mắt thanh niên, u hừ lạnh một tiếng, thu hồi ngân kiếm, các ngươi đi giúp Hứa Tĩnh cùng Hà Dương, ta cùng Đông Phương Tuyết đi giúp hai vị lão tổ, bị giải thả ra Nghiêm Tùng cùng Á Nam đương nhiên không có ý kiến gì. Nói một câu cẩn thận, liền đánh về phía tiếp theo tọa vòng chiến, ngay u cùng Đông Phương Tuyết sắp thêm vào chiến đoàn thời gian. Trên cao đột nhiên truyền ra một tiếng sấm bàn bạo vang tiếng. Thanh chấn 9 tầng trời cao. Sở hữu tham gia lần này thử luyện nhân viên chú ý. Sở hữu tham gia lần này thử luyện nhân viên chú ý. Lần này thử luyện thời gian kết thúc. Mọi người đang nghe đến thông chi trước tiên trở về phi thuyền. Trở về phi thuyền đem ở nửa giờ sau bay lên. Bản tọa thử luyện tinh cầu sắp toàn diện phong tỏa đóng. Quá thời hạn còn dừng lại ở tinh cầu trên thử luyện giả sẽ bị liên đới phong tỏa. Thỉnh tất cả nhân viên mau chóng rút lui khỏi. Một tiếng này thanh tin tức, chấn tất cả mọi người ngốc. Sau đó không biết ai một tiếng mắng phá vỡ yên ổn. Một đạo bóng đen liền hướng phía bầu trời phi thuyền bắn thẳng đến mà đi. Có một liền có nhị. Sau đó từng đạo bóng đen do như lúc đến bình thường nhập thủy chiều thối lui. Tất cả đều hướng phía bầu trời bay vụt mà đi, ngân linh nhân hoàng người địa cầu đảo là không có ngăn cản. Thậm chí vì mình thánh chiến thắng lợi hoan hô khởi đến. Trong lúc nhất thời nguyên bản chiến trường trở nên bình tĩnh trở lại. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn một màn này. Kết thúc sao? U thì thào tự nói. Kết thúc U, chúng ta rốt cuộc có thể yên ổn một khoảng thời gian. Đông Phương Tuyết vẻ mặt mỉm cười. U lại là cười không nổi. Bởi vì nàng nghĩ tới vừa ở chiến dịch chung chết đi La Sâm. Liệt, Hoa Nhài, một chương quen thuộc khuôn mặt, còn có sinh tử không biết phong linh, mang theo vẻ mặt lạnh lùng, không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, hướng phía bảo nội bay đi. Đông Phương Tuyết thấy tình trạng đó trong lòng vi thở dài. Đi theo, màu trắng tràn ngập nước khử trùng phòng bệnh chung. Phong Nhã mang theo màu trắng khẩu trang vừa giúp Phong Linh khâu lại vết thương. Thế nào, U liên đới lo lắng. Vết thương của hắn đã khâu lại, ta cũng đã cho hắn thua thượng máu. Nhưng phi thường kỳ quái, tính mạng của hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật vẫn như cũ đang không ngừng giảm xuống. Sợ rằng, Phong Nhã còn chưa nói hết, U sắc mặt trắng nhợt vọt đi vào. Ngươi không phải nói phải gả cho ta sao? Khởi đến A, ngươi không phải nói muốn ta phụ trách sao? Khởi đến A, ngươi không phải nói đẳng thánh chiến kết thúc, liền kết hôn sao? Khởi đến A, Phong Linh, ô, ngươi không phải nói hội trở nên mạnh mẽ đại, cường đại đến có thể phối được thượng ta sao? Ô, rốt cuộc hỏng mất, quỳ gối Phong Linh bên giường, nằm bò ở bên giường khóc giống thất thanh, hôm nay tử nhân thật sự là nhiều lắm. Một chương từng như vậy quen thuộc mà tràn ngập sức sống quen thuộc mặt. Kia một đôi song tràn ngập sùng bài ái mộ ánh mắt. Bọn họ như vậy tín nhiệm chính mình, nhưng chính mình vẫn không thể nào bảo vệ tính mạng của bọn họ. Chính mình thật là thái vô năng. Trong lúc nhất thời nhiều năm qua ép chặt trong lòng núi lớn rốt cuộc đổ nát. U gào khóc, U, một đôi ấm áp mà quen thuộc bàn tay to rơi vào trên đầu của mình. U kinh hỉ ngẩng đầu. Phong Linh, ngươi không được chết có được không? Chúng ta lập tức liền muốn kết hôn. Ngươi không phải nói phải gả cho ta sao? U thanh âm khàn khàn thái quá. Xin lỗi, ta sợ rằng muốn nói lỡ. Nhưng thỉnh ngươi không muốn khổ sở. Ta sẽ vẫn ở bên cạnh ngươi cùng ngươi. Bất luận ngươi ở nơi nào. Phong Linh trên mặt nở rộ ra một mặt linh hoạt kỳ ảo mỉm cười. Bất, ta không muốn xin lỗi. U phát điên đem Phong Linh ôm vào trong ngực, giống như là một sắp mất đi âu yếm đồ chơi đứa nhỏ. Bên ngoài phòng cũng không chịu nổi, Vân lão tựa hồ trong nháy mắt già nua 10 tuổi không ngừng. Long tổ chẳng lẽ, thực sự không có cách nào sao? Đông Phương Tuyết có chút lo lắng U hội không tiếp thụ được. Mất đi hồn châu tộc nhân chưa từng có thể tiếp tục sống sót. Long Chiến cũng vẻ mặt khổ sở lắc đầu, dù sao Phong Linh đứa nhỏ này cũng là hắn nhìn lớn lên sao có thể không khó quá. A, Phong Linh, trong phòng truyền ra U điên cuồng kêu to, trong lòng mọi người một ngưng biết Phong Linh là thật đi. Trong lòng Đô Bi theo tâm đến, ngày U bi thống cùng Phong Linh mất đi thời gian. Trời bên ngoài không trung lại đột nhiên xuất hiện một đoàn ngoại tộc nhân. Giao ra nữ nhân này, nếu không chỉnh cái tinh cầu thượng nhân đều phải chôn cùng. Một tiếng bạo cùng từ trên cao truyền đến, Đông Phương Tuyết chờ người kinh hãi, nhao nhao chạy ra bệnh viện, ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại, lại là một u ảnh chụp chiếu hình, đem toàn bộ bầu trời đô chứa đầy, mà ở giữa không trung 100 danh xếp thành phương trận nghiễm nhiên là quân chính quy vệ đội. Tay cầm một phen kiểu dáng mới lạ vũ khí, lạnh lùng nhìn phía dưới mọi người ở đây đâu kinh nghi bất định thời gian, U vô cảm đi ra, hai mắt đỏ bừng lạnh lùng nhìn bầu trời, U bất muốn đi ra ngoài, đám người kia đích thực lực quá kinh khủng, Đông Phương Tuyết tiến lên kéo U, nhìn thấy sao, bọn họ điểm danh đạo họ, đám người kia đích thực lực kém cỏi nhất đều là bát cấp. Nàng bất ra, chẳng lẽ muốn chúng ta toàn chết hết sao? Phượng Loan lão tổ tựa hồ là bị kích thích, một nguyên bản tuyệt mỹ khuôn mặt vặn vẹo xấu xí vô cùng. Chúng ta không có sợ tử, đối, cùng lắm thì liều mạng. Liều mạng, nói cái gì cũng không thể đem hạm trưởng giao ra đi. Chính là, người sợ chết chúng ta cũng không sợ, Lúc này bệnh viện bên ngoài trên quảng trường tất cả đều là trên chiến trường lui ra tới bị thương binh sĩ cùng cứu trợ nhân viên, đương nhiên cũng có lo lắng cho mình chiến hữu hoàn hảo binh sĩ. Nói chung vốn cũng không vũ trụ khoáng bệnh viện trên quảng trường. Có thể lúc này quảng trường có thể nói là biển người. U Minh các chiến sĩ nghe nói lập tức nổ oa, một bộ chuẩn bị liều mạng tư thế. U đau đớn tâm trong nháy mắt ấm áp, nàng cảm thấy dĩ vãng làm đều là đáng giá. Cảm ơn đại gia, thực sự, cảm ơn ngươi các cho tới bây giờ với ta tín nhiệm. Đủ rồi, thực sự đủ rồi. Kế tiếp là của chính ta chuyện. Các ngươi còn có gia viên muốn xây dựng, còn có thân nhân muốn canh giữ. U thanh âm có chút run rẩy. Hạm trưởng, mọi người đâu kích động, nhao nhao người ủng hộ U. Long Chiến há miệng, cuối cũng không nói đến cái gì. Mặc dù hắn cũng không muốn U chịu chết, nhưng hắn còn là một tộc chi tổ. Hắn phải vì hắn tộc nhân suy nghĩ. Trên bầu trời ô tạp thấy mục tiêu của chính mình xuất hiện. Liền gật đầu ra hiệu bắt người. Từng đôi hắc y vệ đội từ trên cao bay xuống, thẳng tắp hướng phía U bên này mà đến. Mọi người thân tình đô rất kích động, nhưng ở U áp chế hạ không ai dám động, tất cả đều nghiến răng nghiến lợi, song quyền nắm chặt, mắt thấy U sẽ bị mang đi. Đông Phương Tuyết một bước na tới U đích thân tiền. Hắn là không thể nào nhìn U bị thương tổn, tiếp theo là Hứa Tĩnh, Hà Dương, Vi Á, Hạ Trúc, Bình Yên, Nam Trúc, Lâm Hạo, Phong Hoa, Phong Nguyệt, Phong Nhã, Á Nam, Trương Trọng, Nghiêm Tùng, Khố Lạc, Tống Thiên Hoa, với Phi, Úc Minh, Lam Phong, Vũ Trạch, Cẩn Du, Lê Hân, sau đó là của U Minh chiến sĩ. Mọi người tầng tầng lớp lớp đem U cấp vây quanh một kết chắc thực. U mắt đã sương mù, cả đời có thể có nhiều như vậy chi kỷ vậy là đủ rồi. Đáng giá, xem ra các ngươi là muốn phản kháng. Rất tốt, ngăn cản giả giết không tha. Động tác nhanh lên một chút, hạm trưởng đại nhân vẫn chờ chúng ta trở lại phục mệnh. Ô tạp lạnh lùng nhìn này tất cả hắn thật sự là nghĩ không ra này đàn ngu ngốc hành vi. Đương nhiên cũng không có ý định nghĩ minh bạch, dù sao lập tức đều là người chết, là sở hữu hộ vệ lĩnh mệnh, giơ lên vũ khí trong tay. Lạnh lẽo họng súng nhắm ngay này đàn dám cả gan chặn lại bọn họ con kiến hôi. Bạch quang sáng lên do như thủy ngân bàn chiếu nghiêng xuống. Bất, U kinh hãi, một khắc kia U đầu óc một mảnh vù vù, tiếp theo đó là một mảnh chói mắt bạch quang. Bạch quang lướt qua, tất cả U Minh chiến sĩ đâu ngã xuống. Từng mảnh, đã qua khoảnh khắc nguyên bản mấy vạn chi chúng U Minh quân đội vậy mà còn lại không đến một phần. Ba nhân mã, toàn chết ở mà đến bạch quang dưới. U trước mắt tối sầm ngã xuống. Tên ngu ngốc này lại quên uống thuốc. Cũng nên nhớ lâu một chút. Tiểu bạch thanh âm U vang lên. U đã bất tỉnh cuối cùng một khắc nghĩ đến là lại là. Vì sao đã đến giờ chỉ cần một chút. Chỉ cần nhiều một chút chút thời gian, chính mình đi ra ngoài liền hảo, mọi người đô hội sống. U, Đông Phương Tuyết ôm lấy U, sắc mặt phản ứng nhiệt hạch, Long Chiến lão tổ sắc mặt mấy lần, lược có thâm ý liếc mắt một cái Vân lão, cuối cùng không đành lòng U Minh mọi người đô chết ở chỗ này. Thân hình chợt lóe liền xông tới, Long ca, Phượng Loan thấy tình trạng đó kinh hãi, đi theo. Vân lão đục ngầu con ngươi rốt cuộc giật giật, nhưng sau đó thật sâu thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại, Long Chiến đứng ở nhô lên cao đột nhiên ngừng thân hình hướng phía Phượng Loan mỉm cười. Phượng Loan ngẩn người, sau đó tay nàng liền bị Long Chiến dắt, tiểu Phượng, ta biết tiểu Vân là ngươi giết, Long Chiến thanh âm rất bình thản, lại là nghe được Phượng Loan trong lòng cả kinh, Long ca ngươi vì sao nói như vậy, ta không có. Phượng Loan muốn cãi cọ, tới lúc này, cái gì đâu không cần phải nói. Long Chiến mỉm cười, ở Phượng Loan bên tai không biết nói cái gì. Phượng Loan hai mắt đã ươn ướt tựa hồ gật gật đầu. Ngầm thừa nhận, xin lỗi, ta chỉ là quả yêu ngươi. Ta biết ta xin lỗi Vân ca ca. Phượng Loan như là một đã làm sai chuyện tiểu cô nương bình thường không biết phải làm sao khởi. Đến, không quan hệ, ta cùng ngươi cùng đi cùng Tiểu Vân xin lỗi được không? Long Chiến đột nhiên đem Phượng Loan ôm chặt, trong cơ thể một cỗ ngút trời năng lượng cuồn cuộn khởi đến. Phượng Loan kinh hãi, muốn phản kháng đã không còn kịp rồi, mang theo vẻ mặt tuyệt vọng cùng sợ hãi bị Tử Tử bọc ở Long Chiến lão tổ khổng lồ mà điên cuồng. Cuồn cuộn năng lượng trong, Long Chiến vô cảm, nhưng trong mắt lại là dẫn theo một tia giải thoát chi sắc. Ôm Phượng Loan liền xông về trên cao vệ đội trung tâm. Sau đó một cỗ khổng lồ nấm vân lên không, ầm ầm rung trời cự hưởng chung tất cả hóa thành hư ảo. Ô Tạp nhếch nhác thân ảnh ở phía xa xuất hiện, có chút kinh hãi nhìn hộ vệ của hắn đội biến mất địa phương trong lòng kinh dị bất định. Này đàn đáng chết ngân linh nhân, tất cả đều là người điên, lão tử cũng không muốn cùng các ngươi điên. Ô Tạp sắc mặt nhăn nhó, đưa mắt nhìn về ngã vào đông phương tuyết trong lòng u. Thân hình biến mất ở tại chỗ, sau một khắc xuất hiện, liền hiện thân ở đông phương tuyết đỉnh đầu, mọi người kinh hãi vội vàng hồi viện, đông phương tuyết kinh hãi ôm u liền muốn thuấn di. Tất cả mọi người ở một bên giúp, Ô Tạp buồn bực, thực lực của chính mình mặc dù cực mạnh, nhưng là muốn ở trong khoảng thời gian ngắn chém giết mọi người mang đi u hiển nhiên là không. Hiện thực, ngay Ô Tạp cực độ phiền muộn thời gian. Một thanh âm quen thuộc ở cách đó không xa vang lên. Ngươi tên ngu ngốc này thế nào đem hộ vệ của ta đội đô cấp làm không có? Chẳng lẽ ngươi nghĩ nhượng ta đương tư lệnh lẻ loi sao? Ô Tạp thề chưa từng có tượng hiện tại như vậy cảm thấy mập mạp hạm trưởng thanh âm là đẹp như thế. Diệu quá, Phỉ Lợi Phổ vẻ mặt lãnh khốc nhìn mọi người, trực tiếp một cước xuyên thủng cách hắn gần đây muốn che chở u Lâm Hạo ngực. Lâm Hạo mờ mịt liếc nhìn lồng ngực của mình, trước mắt tối sầm, trong đầu xuất hiện lần đầu tiên nhìn thấy u hình ảnh. Cái kia ngây ngô mà lại hồn nhiên niên đại, tất cả tựa hồ cũng ở lùi lại, ta có thể cùng ngươi gặp gỡ sao? Ngượng ngùng nam hài mặt đỏ nhìn thiếu nữ, luyến ái sao? Thiếu nữ đáng yêu mơ hồ sai lệch nghiêng đầu, ta, nam hài có chút không biết phải làm sao? Tốt, ta cũng rất tò mò. Thiếu nữ chớp mắt thấy nam hài, trong mắt thoáng qua một tia giảo hoạt, nam hài sửng sốt, xa xa truyền đến các bạn học ồn ào tiếng ồn ào. Nam hài mỉm cười, nhẹ nhàng một tiếng thở dài, một khắc kia nếu như vĩnh hằng nên thật tốt, Lâm Hạo gian nan muốn quay đầu, nhưng tựa hồ quá mức gian nan, đầu vừa mới chuyển đến bình thường liền đình trệ, màu đen con ngươi chậm rãi tán loạn ra, trong mắt thần thái lờ mờ. Mập mạp Phỉ Lợi Phổ căn bản không cho mọi người thời gian phản ứng. Thân hình lần nữa biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở đông phương tuyết phía sau một quyền hung hăng đánh vào đông phương. Tuyết sau đầu, sau đó nhìn cũng không nhìn mang theo hắn con mồi liền bay lên trên cao. Mau tất cả mọi người không phục hồi tinh thần lại liền cùng Ô Tạp biến mất. Hết chương.